Đao kiếm thần hoàng, chương 1442. Một kẻ độc thật sự xuất hiện. Góc truyện audio.com. Đinh Hạo hiện tại đúng là có tư cách tự tin. Đinh Hạo là song mạch đại viên mãn lục khiếu võ thần cảnh, sức chiến đấu thật sự sánh bằng đại viên mãn đơn mạch thất khiếu thần cảnh, cộng với các loại vũ khí bí mật thủ đoạn thần thông, dù là cường giả thần cảnh cao giai bát khiếu đối diện Đinh Hạo chưa chắc thắng được. Càng đừng nói tới ba lão quái vật tu vi cao nhất chưa đến đại viên mãn tứ khiếu ngũ khiếu. Lần này Đinh Hạo giáng xuống là muốn nghiền nát Tình Xuyên Điện. Tiểu tử kiêu căng, đưa ngươi lên đường, ba lão quái vật tức xì khói, trong cuộc sống lâu dài của bọn họ luôn là người chúa tể mọi người, đã khi nào bị coi thường như vậy. Ba lão quái vật không nghĩ nhiều thúc giục tu vi khủng bố cùng vây giết Đinh Hạo. Ánh lửa đỏ ngập trời. Bình chướng hư không bị đốt trụi mềm như bùn, lực lượng cháy bỏng âm u quái dị có thể luyện hóa cả thần hồn cường giả. Mọi thứ trong vòng mấy chục thước vặn vẹo, ánh sáng gấp khúc như thể thế giới này đã mất đi quy tắc trật tự, biến hỗn lợn. Dù là điện chủ của Tình Xuyên Điện cũng phải né ra xa, sợ bị ngọn lửa đáng sợ đốt cháy. Thực lực của ba lão quái vật đúng là rất kinh người. Phương Thiên Dực, Tả Giải Ngữ biến sắc mặt, 200 thiếu niên đệ tử ký danh lòng thít chặt. Hình ảnh trước mắt như tận thế đã vượt qua khả năng hiểu biết của 200 thiếu niên đệ tử ký danh cạc. Nếu không có nam nhân áo xanh như tiên nhân đứng đằng trước chắn lại có lẽ bọn họ đã rơi vào dung nham bị đốt thành tro. Phương xa, mặt điện chủ của Tình Xuyên Điện vặn vẹo dữ tợn, một người một ngựa xông vào Tình Xuyên Điện ta, ngươi nghĩ ngươi là thiên hạ vô địch sao? Là tự ngươi muốn tìm chết. Đinh Hạo, chờ ngươi bị ba vị lão tổ tông chém rồi ta sẽ dẫn ngươi đi diệt Tuyệt Vấn Kiếm Tông, xóa sạch những thứ ngươi quý trọng. Phái đối diện, Đinh Hạo chỉ mỉm cười, hai tay xòe ra, tay trái có thanh đao nhỏ màu vàng lơ lửng, tay phải là cây kiếm nhỏ màu trắng. Một đao một kiếm quay tròn như hai tinh linh nhỏ hoàn mỹ nhất. Ngay khi chúng nó xuất hiện thì ánh sáng trắng và vàng kỳ lạ tỏa sáng rực rỡ từ lòng bàn tay Đinh Hạo, trong khoảnh khắc tiêu trừ hết ánh lửa đỏ khủng bố xung quanh. Hình ảnh này như ánh nắng chiếu rọi xóa tan sương mù. Ba lão quái vật giật mình kêu lên. Cái gì, một đao một kiếm nho nhỏ mà như tiên khí có uy lực vô cùng, khiến lực lượng của bọn họ bị giáp chế ngay, như ốc sên trong đầm lầy. Ba lão quái vật không thể phát huy ra chút thực lực. Đinh Hạo quát, đi, kiếm nhỏ màu trắng, đao nhỏ màu vàng biến thành ánh sáng bay ra. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, thanh âm vang lên, máu phun ra. Lão quái vật dẫn đầu bị đao nhỏ màu vàng xuyên thủng người, với thực lực của nàng mà không có chút cơ hội tránh né. Tuy đao màu vàng nhỏ nhưng chớp mắt cắt nát người lão, nổ tung. Lão quái vật khác gầm lên. Lão tam, lão quái vật ca khó tránh khỏi vận mệnh tứ chi bị cắt đứt. Kiếm nhỏ màu trắng bám giết bay tới, tốc độ vượt qua cực hạn phản ứng của lão. Trong kiếm trắng ẩn chứa lực lượng pháp tắc không cho tránh né, đâm thủng tim lão quái vật. Cái này, là lực lượng thần cảnh cao giai. Ngươi, lão quái vật cuối cùng biểu tình kinh khủng khó tin nhìn Đinh Hạo không cam lòng nói. Sao có thể, làm sao ngươi trẻ như vậy có thể đạt đến cảnh giới này? A, trời bỏ Tình Xuyên Điện ta. Lão quái vật dứt lời, đao nhỏ màu vàng, kiếm nhỏ màu trắng đã. Góc truyện audio.com, bay tới, lão quái vật cuối cùng không có gì bất ngờ bị đâm thủng, mặc kệ lão lấy ra các loại pháp bảo thần thông. Thứ gì bị hai thanh đao kiếm kỳ lạ tỏa định là mọi phòng ngự như tờ giấy bị xuyên thủng. Đây là thực lực cảnh giới nghiền nát, hai bên chênh lệch quá lớn, pháp bảo thần thông không thể triệt tiêu được. Cộng với ban đầu ba lão quái vật quá sơ sẩy, không chuẩn bị đầy đủ, không dùng nhiều vũ khí cấm kỵ của Tình Xuyên Điện. Ba lão quái vật chưa kịp khởi động một số trận pháp diệt tuyệt lưỡng bại câu thương đã bị Đinh Hạo giết ngay trong chớp mắt. Đao nhỏ màu vàng, kiếm nhỏ màu trắng xẹt qua hư không, hút sạch tinh huyết, xương trắng, thần hồn của ba lão quái vật sau đó bay vào tay Đinh Hạo. Điện chủ của Tình Xuyên Điện đứng cứng ngắc giữa hư không như chết phụ mẫu, quên chạy trốn. Điện chủ của Tình Xuyên Điện không bao giờ tin điều đã thấy. Ba lão tổ tông mạnh nhất Tình Xuyên Điện, là vũ khí bí mật lớn nhất, là chỗ dựa để Tình Xuyên Điện đối kháng tông môn khác, cũng là căn nguyên cho Tình Xuyên Điện bá đạo kiêu căng. Không ngờ trước mắt Đinh Hạo đồ sát ba lão quái vật như giết heo, tai nạn tận thế đối với Tình Xuyên Điện cùng lắm là như vậy. Điện chủ của Tình Xuyên Điện biết không trốn thoát được. Đao nhỏ màu vàng, kiếm nhỏ màu trắng như con nít làm nũng trong lòng bàn tay Đinh Hạo có lực lượng giết ngay cường giả thần cảnh trung giai, uy lực vượt qua cực hạn điện chủ của Tình Xuyên Điện tưởng tượng. Điện chủ của Tình Xuyên Điện biết rất rõ đao hoặc kiếm lóe lên một cái là gã sẽ như ba vị lão tổ nát vụn ngay, không có chút cơ may nào. Trong khoảnh khắc này điện chủ của Tình Xuyên Điện thấy hối hận. Nếu thời gian đảo ngược tất cả trở về quá khứ thì điện chủ của Tình Xuyên Điện sẽ không vì huyền tinh thạch long khí trêu chọc Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông. điện chủ của Tình Xuyên Điện sẽ trước tiên đứng về phe Đinh Hạo. Tiếc rằng trên thế giới này không có thuốc hối hận, Tình Xuyên Điện diệt vong gần ngay trước mắt. Hùng Bi nửa bước yêu thần, cường giả nửa bước sát thần Ám Hương Thiên Phong lúc trước cùng điện chủ của Tình Xuyên Điện bàn bạc kế hoạch đối phó Đinh Hạo trong đại điện từ đầu đến cuối không lộ mặt, rõ ràng là quan sát thấy thế cục không đúng đã bỏ chạy. Điện chủ của Tình Xuyên Điện bi thương giống, ta rất hận, điện chủ của Tình Xuyên Điện đã không có tư cách nói chuyện với Đinh Hạo. Một luồng sáng xẹt qua, điện chủ của Tình Xuyên Điện bị phế bỏ hết tu vi, huyền lực kinh mạch bị phong, vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa. Điện chủ của Tình Xuyên Điện chơi vơi rớt xuống đất, Đinh Hạo nhìn giới tông môn Tình Xuyên Điện rối loạn, nói với Phương Thiên Dực Tạ Giải Ngữ. Nơi này giao cho các ngươi, chiến đấu đến đây mọi uy hiếp đã bị tiêu trừ, các đệ tử Tình Xuyên Điện như chó nhà có tang chạy tứ tán. Tông môn ngày thường kiêu căng, bá đạo, ngang ngược không bồi dưỡng ra đệ tử trung tâm gì, khi ba lão quái vật điện chủ của Tình Xuyên Điện chết thì mọi người mạnh ai nấy chạy, cây đổ bầy khỉ tan. Phương Thiên Dực Tạ Giải Ngữ đủ sức giải quyết chuyện nơi này. Mấy năm nay Tình Xuyên Điện cướp bóc khắp nơi, tích lũy nội tình không tầm thường. Năm xưa Tình Xuyên Điện cướp số lượng lớn cực phẩm huyền tinh thạch sau núi Vấn Kiếm Tông, giờ là lúc nên trả lại. Phương Thiên Dực Tạ Giải Ngữ ừ một tiếng, biến thành ánh sáng lao xuống. Cách chương.